Xiên không chi đặc công thiên kim. Chương 239, châm phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ngân châm trong tay Tô Tử Mạch, Tiểu Hồ Tử không khỏi cau mày. Lúc này Tô Tử Mạch lấy ra một cây ngân châm để làm gì? Theo suy nghĩ của Tiểu Hồ Tử, Tô Tử Mạch khẳng định sẽ dùng lời nói và hành động để bức cung hắn ta. Ví dụ như là dùng đao cứa, dùng lửa đốt các loại. Nhưng một cây ngân châm thì có thể gây ra bao nhiêu thương tổn đến hắn ta chứ? Tô Tử Mạch sẽ không chỉ trông cậy vào một cây ngân châm nho nhỏ đó, mà có thể khiến cho hắn ta khai ra đấy chứ? Không chỉ có Tiểu Hồ Tử nghĩ như vậy, mà Cửu Vương gia đứng bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ đó. Sau khi nghe thấy Tô Tử Mạch nói ra những lời đó, Cửu Vương gia còn cho là Tô Tử Mạch có hình phạt nào cực kỳ tàn khốc chứ. Ai ngờ chỉ là một cây ngân châm. Điều này khiến cho Cửu Vương gia nhất thời cảm thấy vô cùng thất vọng. Lúc này, Tiểu Hồ Tử còn cười lớn tiếng hơn. Ha ha ha, thật là quá nực cười. Ngươi sẽ không cho rằng một cây ngân châm nho nhỏ như vậy có thể khiến ta khai ra đấy chứ? Ta còn tưởng là ngươi có bản lĩnh lắm. Thật là nực cười. Thấy tên Tiểu Hồ Tử này lại cười mỉa mai mình, Tô Tử Mạch vẫn thản nhiên nói. Ngươi cứ việc cười đi. Bởi vì lát nữa ngươi sẽ cười không nổi nữa đâu. Rất nhanh ngươi sẽ phải cầu xin ta thôi. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Mạch nhếch khóe môi nở một nụ cười gian xảo. Đồng thời, trực tiếp đâm ngân châm vào cánh tay Tiểu Hồ Tử. Ngân châm vừa đâm vào cánh tay, Tiểu Hồ Tử chỉ cảm thấy chỗ bị đâm vừa tê vừa ngứa, giống như là bị kiến cắn một phát. Tiểu Hồ Tử đang định tiếp tục cười mỉa Tô Tử Mạch, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện cảm giác này thoáng chốc đã lan rộng ra. Đầu tiên là cả cánh tay, sau đó là lan ra toàn thân. Người bình thường bị kiến cắn một phát đương nhiên sẽ không bị gì cả. Nhưng nếu như có hàng vạn con kiến gặm cắn cùng một lúc, loại đau đớn này không phải là điều mà một người bình thường có thể chịu nổi. Quả nhiên, sau khi cảm thấy cả người đều truyền đến cảm giác tê dại, tên Tiểu Hồ Tử đó không kiềm được bắt đầu lăn lộn không ngừng trên đất. Cửu Vương gia đứng một bên thấy được cảnh này thì không khỏi mở to mắt. Nói, Tô cô nương, hắn bị làm sao vậy? Không phải chỉ bị đâm một phát thôi sao? Sao phản ứng của hắn lại lớn như thế chứ? Tô Tử Mạch nghe vậy, cười nói thản nhiên, Cửu Vương gia, vậy thì ngươi không biết rồi. Cây ngân châm này được chế tạo từ chất liệu đặc biệt. Phương pháp mà ta dùng để đâm nhát ngân châm vừa rồi cũng rất đặc biệt. Vị trí đâm cũng là chỗ trên cánh tay của hắn. Cộng ba điều kiện này lại sẽ sinh ra hiệu quả đặc thù. Người bị đâm sẽ cảm thấy cả người vừa tê vừa ngứa như bị hàng vạn con kiến gặm cắn. Phương pháp này được gọi là châm phạt. Do một vị luyện dược sư tiền bối sáng chế vào thời thượng cổ. Sau khi nghe Tô Tử Mạch giải thích một lượt, cuối cùng Cửu Vương gia cũng biết được sự ảo diệu trong đó. Mặc dù hắn ta không thể tự mình cảm nhận sự đáng sợ của châm phạt, nhưng chỉ nhìn tình trạng bi thảm của Tiểu Hồ Tử lúc này, hắn ta cũng có thể tưởng tượng được phần nào. Chỉ là tên Tiểu Hồ Tử này, mặc dù đang không ngừng lăn lộn dưới đất, vẻ mặt rất đau khổ, nhưng hắn ta lại một mực cắn răng, không hề thốt ra tiếng nào, dường như hoàn toàn không định khai ra. Tô Tử Mạch thấy vậy thì không khỏi cười nói. Xem ra xương cốt của ngươi còn cứng hơn tưởng tượng của ta một chút. Nhưng cũng chẳng sao, loại châm phạt này tổng cộng có 3 tầng. Sự dày vò ở tầng thứ nhất chỉ ở ngoài da, còn ở tầng thứ hai sẽ thấm sâu vào máu thịt. Xem ra nên để ngươi nếm thử mùi vị ở tầng thứ hai rồi. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Mạch chợt vươn tay nắm lấy cây ngân châm trên cánh tay Tiểu Hồ Tử, đồng thời dùng sức đẩy vào trong cánh tay hắn ta thêm một chút. Á, Tô Tử Mạch vừa làm xong, tên Tiểu Hồ Tử lập tức kêu thảm thiết. Đồng thời, cả người hắn ta liên tục giãy đành đạch như một con cá bự rời khỏi nước. Cửu Vương gia thấy cảnh này, nhịn không được hỏi, Tô cô nương, tầng thứ hai này lại là gì? Nhìn bộ dạng của hắn ta lúc này, hình như còn đau đớn hơn lúc nãy nữa. Tầng thứ nhất là như kiến cắn, còn tầng thứ hai này thì lại như hàng vạn con dao sắc bén cứa vào da thịt. Loại đau đớn này còn mãnh liệt hơn tầng thứ nhất nhiều. Theo như trên sách ghi lại, trước giờ chưa từng có ai có thể chịu được cơn đau của tầng thứ hai châm phạt này. Trong lúc Tô Tử Mạch giải thích cho cửu vương gia, cuối cùng tiểu hồ tử cũng nhịn không được kêu lên. Ta nói, cái gì ta cũng nói ra hết. Cầu xin ngươi tha cho ta đi. Thấy tiểu hồ tử cuối cùng cũng chịu thua, Tô Tử Mạch mới nhấc tay. Cây ngân châm đó như thể mọc mát, bay về lại trong tay Tô Tử Mạch. Lúc này, tiểu hồ tử cũng cảm thấy đau đớn trên người chớp mắt đã biến mất. Cả người tựa như mất hồn, tê liệt ngã xuống đất. Xung quanh thân thể hắn ta đã ướt một mảng lớn, đều là mồ hôi chảy xuống từ người hắn ta. Cửu vương gia không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm. Sau này nói sao cũng không thể đắc tội Tô Tử Mạch. Châm phạt này quả thực quá đáng sợ. Lúc này, Tô Tử Mạch chậm rãi bước đến trước mặt tiểu hồ tử. Nói, trông bộ dạng của ngươi, có lẽ bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ. Nếu như lúc nãy ngươi phối hợp sớm một chút, cũng không đến nỗi phải chịu nhiều đau đớn như thế này rồi. Đúng không? Lúc này, tiểu hồ tử lộ ra vẻ mặt như thể vừa sống sót sau kiếp nạn. Nỗi đau vừa rồi gần như đã hao hết sức lực cả người hắn ta. Thậm chí bây giờ hắn ta còn không còn sức để mở miệng nói chuyện. Tô Tử Mạch nghiêm túc lại. Nói, được rồi, bây giờ ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Tốt nhất là ngươi nên thành thật trả lời. Bằng không, ta cũng không ngại làm cho ngươi cảm nhận lại nỗi đau lúc nãy đâu. Ta nói, ngươi hỏi gì ta cũng sẽ nói hết. Tô Tử Mạch vừa dứt lời, tiểu hồ tử lập tức giật mình. Cảm giác lúc nãy, cả đời này hắn ta cũng không muốn nếm lại lần nữa. Cảm giác đó quả thật còn đáng sợ hơn cả cái chết. Tô Tử Mạch hài lòng gật đầu, sau đó lên tiếng. Câu hỏi thứ nhất, là ai phái ngươi đến giết cửu vương gia? Là nhị vương gia Âu Dương Đình. Những việc ta làm đều là do hắn sai khiến. Lần này tiểu hồ tử không hề do dự khai nhị vương gia ra. Sau khi nghe thấy cái tên Âu Dương Đình, cửu vương gia lập tức sửng sốt. Mặc dù trước đó đã có chút hoài nghi, nhưng khi thật sự nghe được câu trả lời này, cửu vương gia vẫn tạm thời không thể chấp nhận được. Còn Tô Tử Mạch thì không hề ngạc nhiên về điều này. Ngay sau đó, nàng lại hỏi tiểu hồ tử, vì sao hắn lại làm như vậy? Cửu vương gia chính là đệ đệ ruột của hắn. Hắn làm như vậy hẳn là có nguyên nhân chứ? Tô Tử Mạch vừa dứt lời, tiểu hồ tử lập tức trả lời. Lần này cửu vương gia phụng mệnh hoàng đế đi tìm Bách Sinh Thảo. Nhị vương gia cũng biết được việc này, cho nên muốn cản trở cửu vương gia tìm ra Bách Sinh Thảo. Chỉ cần giết được cửu vương gia, đương nhiên sẽ không có cách nào mang Bách Sinh Thảo về cho hoàng đế nữa. Nghe những lời tiểu hồ tử nói, Tô Tử Mạch mới biết được, thì ra cây thảo dược mà họ muốn tìm tên là Bách Sinh Thảo. Ngay cả cửu vương gia cũng không biết cái tên này. Thế mà tên này lại biết rõ đến vậy. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch lại hỏi, sao ngươi lại biết nhiều như thế? Những điều này đều là do Âu Dương Đình nói với ngươi sao? Sau khi trả lời hai câu hỏi, tiểu hồ tử cũng biết hiện tại mình có che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Quyết định cho phép mình triệt để nói ra hết. Cách chương.